Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1947 cự vượn. Thối lui, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, lại thấy nơi xa giống như là rời non lấp biển giống nhau. Bay nhanh chạy đến trước mặt, mà Giang Nam Như lúc này lại là kinh hãi, đang muốn phát tác. Lại là đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm phía trước đồ vật, chỉ thấy ở núi đá mộc lâm chi gian, bay nhanh chạy tới một con cự vượn. Kia cự vượn tựa hồ căn bản không sợ hãi chung quanh hết thảy, giống như là một cái xe tăng giống nhau, bay nhanh đi trước. Chỉ cần là ở hắn trước người, cho dù là kiên cố cục đá, đều có thể bị va chạm dập nát. Tiểu Bạch, Giang Nam nhớ nhìn kia bay nhanh cự vượn, trong miệng lẩm bẩm nói. Kia cự vượn đôi mắt đỏ đậm, tựa hồ đã mất đi thần trí, nhưng Giang Nam nhớ lại là xem rõ ràng, kia rõ ràng chính là tự hạ giới phi thăng đi lên Bạch Không Bỏ. Lúc này kia giao tiên nguyên thần đã trốn vào tới rồi gấu trắng trong cơ thể, hắn thấy bên ta chi viện đã đến, trong lòng không khỏi đại hỉ. Đúng lúc vào lúc này, kia nơi xa lại có động tĩnh. Chỉ thấy Giang Nam Như dõi mắt nhìn lại, lại thấy nơi xa sơn đạo bên trong, đang có một cái cự xà xoay quanh mà đến. Kia cự xà tốc độ cực nhanh, theo phía trước vượn trắng chảy ra tới con đường, bay nhanh đi trước. Mọi người, triệt thoái phía sau. Giang Nam Như thấy địch nhân thực lực như thế cường hãn, vội vàng cao giọng kêu to nói. Đúng lúc vào lúc này, kia cự xà đã là tới rồi trước mặt. Cự xà to lớn cái đuôi vung, nhất thời liền ném tới rồi kia Trấn Sơn Tam Lão trên người. Chỉ nghe ca ca vài tiếng, kia Trấn Sơn Tam Lão biến thành điêu khắc, cư nhiên ra nẻ lên. Trưởng lão, kia điêu khắc một nứt, Trấn Sơn Tam Lão thân hình tức khắc ở điêu khắc bên trong hiển lộ ra tới. Lúc này mọi người lại là vội vàng cao giọng hô. Lần này Trấn Sơn Tam Lão thân hình xuất hiện, lại là cùng lần trước xuất hiện bất đồng. Lần trước Tam Lão chính là tự hành hiện thân, mà lần này lại là bị ngoại lực công kích gây ra. Ở Giang Nam Như chưa gia nhập chiến đoàn là lúc, kia Trấn Sơn Tam Lão đã là hao hết thể lực, bọn họ chống đỡ hơn phân nửa địch nhân. Lúc này lại gặp tới rồi kia giao tiên tự bạo chi lực đã là nỏ mạnh hết đà, bọn họ trăm triệu khó có thể ngăn cản trụ kia cự xà công kích, mà cố tình rồi lại bị cự xà cái đuôi đánh trúng. Nhưng thấy điêu khắc té rớt, bên trong Trấn Sơn Tam Lão từng người rơi xuống mặt đất phía trên. Mà lúc này địch nhân xem chuẩn cơ hội, toàn bộ triệt thoái phía sau lên. Tuy rằng bọn họ đã giải quyết Trấn Sơn Tam Lão, nhưng Ma Thiên Tông giáo chủ còn chưa ngã xuống. Kia tân giáo chủ trên người bộc phát ra tới lực lượng, tựa hồ muốn so với kia cái gọi là Trấn Sơn Tam Lão muốn lợi hại nhiều. Giao tiên cũng chậm rãi lui bước, thật lớn thân hình ở cự vượn cùng cự xà yểm hộ dưới, chậm rãi mà đi. Lúc này, chiến trường rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mà Giang Nam Như lại là đứng thẳng ở nơi đó, tâm sự nặng nề. Thực hiển nhiên, lúc này Bạch Không Bỏ đã là bị người khác khống chế, mà khống chế nó người tựa hồ cùng Thi Tiên nhất tộc có quan hệ. Giang Nam Như âm thầm thở dài một tiếng, tuy rằng trong lòng sầu khổ, nhưng rốt cuộc thấy Bạch Không Bỏ còn xem như an toàn. Nàng phục hồi tinh thần lại, lại thấy chúng môn nhân đệ tử đều vây quanh ở kia Trấn Sơn Tam Lão bên cạnh, mới vội vàng đuổi qua đi. Giáo chủ, kia Hoàng Mặt Trưởng Lão còn chưa chết đi. Nhìn đến Giang Nam Như tới rồi trước mặt, trong miệng lẩm bẩm nói. Trưởng lão, là ta, người chậm rãi nói. Giang Nam Như thấy kia Hoàng Mặt Trưởng Lão sắc mặt vàng như nến, đã là không phải phía trước nhan sắc, không khỏi âm thầm đau lòng. Chúng ta rốt cuộc chờ đến giáo chủ đã trở lại. Chỉ thấy kia Hoàng Mặt Trưởng Lão hơi hơi mỉm cười nói, bọn họ vì sao phải vây công chúng ta? Giang Nam Như lúc này thấy chung quanh đều là thi thể, trong đó có bên ta cũng có địch nhân, không khỏi hỏi. Hết chương.